Trấn Quan Âm, chương 488, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, cầu người làm việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghĩ thầm nói chút mềm mỏng a, nếu không, có thể làm sao? Nếu như trước mắt những người kia thực sự nếu muốn giết ta. Ta thực sự không biết nên làm sao đi ứng đối. Nói thật, nếu như tấm bia đá đem bảo hộ ta tầng bình chướng này xóa. Thậm chí cũng không cần cái này đại gia hỏa động thủ. Ta sẽ trực tiếp biến thành máu này bên trong một bộ phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thực trước ta cũng đã có chút suy đoán. Người này theo ta lời nói nhảm nhiều như vậy. Không nhất định sẽ đối với ta hạ tử thủ. Bởi vì hắn rất rõ ràng ta tại sao lại xuất hiện ở cái chỗ này. Rành mạch từng câu, ta là bị người nào bệnh bạch đới tới. Còn như tấm bia đá. Ta cảm thấy cho nó mặc dù có chút nhi mãng chàng. Nhưng hắn lần này có thể trực tiếp như vậy mang chứ ngã xuống tới. Nói không chừng trong lòng cũng là có nhỏ. Người này là quyết tâm biết. Vật phía dưới cũng sẽ không đối với ta hạ sát thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí, đối với ta mới có lợi. Mới có thể trực tiếp như vậy mang chứ ngã xuống tới. Suy nghĩ cẩn thận điểm này. Trong lòng của ta không khỏi thư thái rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người thật giống như không sợ. Vừa lúc đó, nhãn tiền đích giá con cự long tựa hồ cũng phát hiện trên người ta tình huống. Chính là đối với chứ ngã lên tiếng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy ta đây bất đắc dĩ cười. Tiền bối, ngài cảm thấy ta đây tình huống sợ hữu dụng không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như vật kia không bảo vệ lời của ta, thậm chí cũng không cần ngài động thủ. Ta liền đi đời nhà ma rồi. Ta giang tay ra, lúc này trở nên cực kỳ sảng khoái. Thậm chí trong lòng ta còn có một chút hơi nhỏ chờ mong. Cảm giác nói không chừng có chuyện tốt các loại chứ ngã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đôi khi, có ít thứ kỳ thực suy nghĩ minh bạch sau đó. Liền tương đối dễ dàng nói xuôi được. Cũng tỉ như dưới bây giờ ta. Phía trước ta, trong lòng vẫn lo lắng. Nếu như bị nhãn tiền đích giá cái đại gia hỏa phát hiện. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta có thể làm sao bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có thể tự cứu sao? Rất hiển nhiên. Không thể. Bởi vì nhãn tiền đích giá người thực lực nhất định là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Vực cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoặc có lẽ là so với cái này càng mạnh. Thế nhưng ta cảm thấy được a. Vực cảnh cùng nửa bước vực cảnh vậy cũng chính là cực hạn. Bởi vì phải biết, yêu tộc trong, cũng chính là nửa bước vực cảnh cường giả cường đại nhất. Mà con cự long có thể được phong ấn tại cái chỗ này. Coi như là trước kia yêu tộc phong ấn. Khi đó yêu tộc, vực cảnh cũng liền tối cường đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nếu như người kia thực sự nếu muốn giết lời của ta. Như vậy ta thận trọng lại có tác dụng gì chứ? Sẽ làm cho hắn không giết ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người yếu. Đang cầu xin sanh thời điểm. Kỳ thực ngoại trừ liều mạng. Bất luận cái gì hết thảy đều là uổng phí sức lực. Cho nên. Ta còn không bằng tốt lành cùng nhãn tiền đích giá cái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Long bắt chuyện một cái. Chí ít ta hiện tại cũng không có cảm giác giác đáo cái này đại gia hỏa nếu muốn giết ta cái loại này tâm tư. Ở ta nói xong, Trầm mặc thời điểm, ta phát hiện này cự long cũng không nói lời nào, mà là cứ như vậy lặng lặng xem chứ ngã. Thế nhưng cái này vô hình chung cũng là cho ta một loại cực kỳ khổng lồ áp lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người có cái gì muốn nói ngươi nhưng thật ra cho ta nói chuyện a, một câu nói này cũng không nói. Sẽ làm ta cảm giác giác đáo rất khó chịu đại ca. Thế nhưng giá cự long không nói lời nào. Ta cũng chỉ có thể là yên lặng chờ đợi đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, đưa ngươi vật trên người cho ta xem. Hơn nữa ngày thời gian, rốt cục. Nhãn tiền đích cự long cũng là đối với chứ ngã lên tiếng. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, ta sửng sốt một chút. Người kia trong miệng nói đồ đạc, là tấm bia đá sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, ta không dám hứa chắc. Nguyên do bởi vì cái này tên căn bản cũng không nghe ta. Nếu không, ta cũng sẽ không mạnh mẽ bị hắn mang tới trước mặt của ngươi rồi. Ta hỏi một chút hắn có đồng ý hay không. Nói xong, ta nhanh lên chính là hướng về phía trong cơ thể tấm bia đá hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏi hắn cự long tiền bối muốn gặp thấy hắn, có thể hay không trước đi ra, làm cho cự long tiền bối gặp một lần. Thời điểm trước kia, ta nghĩ muốn chứng kiến thu nhỏ lại phía sau tấm bia đá. Như vậy ta chỉ ít ý niệm trong đầu khẽ động là có thể lấy ra. Nhưng là bây giờ, tấm bia đá là đại gia. Đừng nói ta động niệm đâu. Làm gì đều là không có ích lợi gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở ta nói xong sau đó, tấm bia đá quả nhiên là không có nửa điểm động tĩnh. Hàng này làm sao luôn là như xe bị tuột xích đâu. Lúc đầu ta mới vừa rồi còn cảm giác giác đáo trước mắt giá cự long đối với ta không có gì sát ý, chỉ cần theo tim của hắn đi. Nói không chừng ta còn có cơ hội sống ly khai cái địa phương này. Nhưng là bây giờ ta phát hiện, ta thật là quá mức ý nghĩ kỳ lạ rồi. Bởi vì tấm bia đá hoàn toàn sẽ không phối hợp ta. Người kia, ta hiện tại đã hoàn toàn đoán không ra. Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, hắn dường như không muốn. Ta có chút lúng túng nhìn mặt tiền đích cự long. Sau đó lên tiếng, nghe nói như vậy trong nháy mắt. Mặt tiền đích cự long na một đôi long mắt sáng lộ vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên mở ra một cái. Không sai, rất rõ ràng, chính là chừng ta một cái loại cảm giác này. Trong nháy mắt đó thời gian, ta hình như là cảm giác giác đáo ta toàn thân đều lạnh một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng loại cảm giác này rất nhanh thì tiêu thất. Ta phát hiện, trước mắt giá cự long cũng không có sức sống. Hắn lại một lần nữa nhìn chòng chọc chứ ngã. Cũng không biết người kia rốt cuộc là muốn làm gì. Tấm bia đá muốn làm gì. Ta đều không làm. Rõ được. Ta phảng phất thành hai người này một cái môi giới. Một cái muốn gặp tấm bia đá. Thế nhưng tấm bia đá lười thấy cự long. Sau đó, tấm bia đá ở trên người của ta. Cự long liền nhìn chòng chọc chứ ngã xem. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Làm cho ta đều có chút xấu hổ. Người đưa hắn mang tới trước mặt của ta. Rất hiển nhiên là muốn ta trợ giúp hắn. Nhưng người cái này cầu người làm việc thái độ. Tựa hồ có hơi không tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa lúc đó, mặt tiền đích cự long đột nhiên lên tiếng. Nhưng mà nghe được cự long nói lời này, lông mày của ta vi vi nhất thiêu. Ta cảm giác giác đáo cự long cũng không phải là đang cùng ta nói. Hình như là đang cùng trong cơ thể ta tấm bia đá giao. Lưu giống nhau. Đây quả thực là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá như vậy là tốt nhất. không để cho ta làm truyền lời. Tấm bia đá nhất định là có thể nghe được cự long đang nói chuyện. Mà trong lòng ta cũng là hiếu kỳ lên. Tấm bia đá người kia mang chứ ngã xuống tới. Là muốn cự long giúp ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta vừa mới hiện ra cái ý niệm này trong nháy mắt. Ta cả người cũng là nhấc lên một hồi sóng to. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm bên ta mới là phản ứng kịp. Trên người của ta hình như là hoàn toàn chính xác có cùng cự long tương liên đồ đạc. Vật này chính là ta trên người mới vừa từ trong tấm bia đá đạt được môn kia đạo pháp. Dễ long kinh, đồ chơi này dường như chính là cần long huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa cũng chính là cần long huyết. Ta mới có thể tu luyện cái này dễ long kinh. Tim ta bắt đầu trở nên có chút nhảy lên nhanh chóng. Đây là có chút kích động a, thế nhưng ta còn không thể biểu hiện ra ngoài. Bởi vì ta coi như là muốn giá cự long trợ giúp. Dường như cũng không thể là tự ta đi nói. Mà là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn tấm bia đá cho ta đi nói. Như vậy, có thể nhãn tiền đích cự long mới có thể trợ giúp ta. Chấm, vừa mới hắn nói, trên người ta có bọn họ tộc nhân khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là đang nói tấm bia đá sao? Nói cách khác, bia đá trên người, có hơi thở của long tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này để cho ta càng thêm hiếu kỳ bia đá lai lịch. Vật này là ba ta cho ta. Thế nhưng ở nơi này dạng dưới tình huống, ta cũng bất quá là chỉ có thể từ trong tấm bia đá đạt được một ít trợ giúp. Trừ cái đó ra, ta cũng không có khác thu hoạch. Hơn nữa đều là tại thạch bi đồng ý phía dưới ta mới có thể bị trợ giúp cho. Nếu không, sẽ không có biện pháp khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.